Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 341, Tivan. Lão đại, chúng ta đi tìm cái kia trộm bảo thạch người sao? John theo Tống Siêu, đi ở nowhere trên đường phố, vừa đi vừa hỏi, phía trước bị Clarice kéo cánh tay Tống Siêu gật gù. Ta đã phát hiện hắn ở đâu. Lần này chạy không thoát. Lần này Tống Siêu mang theo Clarice, Thor, John, Bobby, Pietro, Wagner, một nhóm 7 người sớm một bước đi tìm Orb. Mọi người cách Collector nhà càng ngày càng gần. Lúc này, Collector phòng thu gom bên trong. Oa nha, nhìn, xinh đẹp giường nào, cỡ nào có 102. Tỏa ra ánh sáng màu tím bảo thạch. Lúc này lại bị mở ra Orb bên trong. Hiện ra, Tivan đầy mặt than thở, lộ ra mê ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm. Hắn biệt hiệu chính là Collector. Tự nhiên si mê với các loại kỳ dị vật phẩm, đồng thời cũng tạo nên đại danh của hắn. Vang vọng vũ trụ, rất nhiều người có các loại kỳ dị vật phẩm, mặc kệ vật còn sống vẫn là chết vật, đều yêu thích tìm đến Tivan, bởi vì hắn có thể ra giá cao a. Chỉ cần hắn không có, hắn yêu thích, thêm tiền vĩnh viễn không phải vấn đề. Bô bô, thật có thể dao động, mặc kệ ngươi nói cái gì. Chúng ta chỉ muốn nhìn thấy tiền. Chim sáo đá. Lúc này, Rocket gấu mèo mở miệng châm chọc. Trước bị Tivan nói hắn là sủng vật, bị gấu mèo thù dai. Lúc này tự nhiên không khách khí lên. Rocket gấu mèo đã từng bị gen cải tạo quá, các loại băm thành 8 mảnh, tạo nên hắn hiện tại thấp bé, cả người các loại vết sẹo thân thể. Vì lẽ đó bí danh Rocket gấu mèo tự ti. Lại thù dai. Hơn nữa tính khí rất hot. Chỉ có một cái, người cây, Groot bởi vì người cây ngữ. Trong vũ trụ hiểu được rất ít người. Mới có thể với hắn làm bằng hữu. Ok, vậy chúng ta tiến vào toàn thể. Tiền không thành vấn đề. Các ngươi muốn làm sao thu khoản? Tivan lắc đầu một cái. Đối với những này không có thưởng thức người quên đi. Không nói nhiều. Đàn gầy tai châu a. Trực tiếp hỏi ngược lại. Đáng tiếc lời còn chưa nói hết. Một tiếng vang thật lớn. Đại cửa bị đá văng âm thanh. Đã kinh động những người này. Các ngươi là ai? Nhìn đi tới Tống Siêu một nhóm người. Tivan cau mày hỏi. Sợ sệt thật không có sợ sệt. Có thể lại nowhere loại này việc không ai quản lý. Các loại hung ác, trái pháp luật, tội phạm nơi tụ tập. Dám mở cửa tiệm, không mấy cái đơn giản. Oa nha, các vị. Làm phiền, xem ra ta đến rất đúng lúc a. Tống Siêu mang theo Clarice, Thò mọi người, một cước đá văng cửa lớn đi vào. Nhìn thấy người trước mặt cùng vật, đều đầy đủ. Các ngươi, bắt được đồ vật của ta. Vì lẽ đó ta đến rồi. Nói, chỉ vào trên mặt bàn, tỏa ra ánh sáng màu tím bảo thạch. Đây là đá sức mạnh. Tống Siêu theo đuổi thứ 5 viên đá vô cực. Gamora, tình huống thế nào? Tivan nghe vậy, quay đầu nhìn Gamora hỏi. Hắn là đại danh đỉnh đỉnh Collector. Không phải giặc cướp, hắn mặc kệ vật phẩm là ai. Chỉ cùng đem ra hàng người giao dịch. Không muốn quản hàng hóa khởi nguồn. Đối với loại này tranh cướp hàng hóa sự tình, hắn là sẽ không tham dự. Tivan, bình tĩnh đừng nóng, ta đến xử lý. Gamora ngừng lại Tivan câu hỏi. Quay đầu nhìn Peter Quill thấp giọng nói rằng. Quill, đây là người nào? Người không nói óp là ngươi lại một cái không người hành tinh bắt được sao? Làm sao bị người đuổi theo đến cửa? Ta, Gamora, ta có thể nói ta cũng không quen biết người này. Không biết tại sao không? Chuyện này, rõ ràng là Yondu nói cho ta. Nói có người treo giải thưởng muốn cái này óp. Yondu nói cho ta lại Majera hành tinh. Ta liền đi lấy đến. Sau đó còn gặp phải Ronan thủ hạ đến tranh đoạt. Peter Quill cũng lờ mờ quay về Gamora giải thích. Nói tới chỗ này sững sờ. Ngươi, là Ronan thủ hạ. Phác, ngươi cái quái gì vậy mắt mù a? Ronan là cái nào điều? Hắn cho ta lão đại liếm hài đều hiềm dơ. Peter Quill câu hỏi. Tống Siêu còn không nói gì. John liền không hài lòng. Hùng hùng hổ hổ nói. Này vừa nói, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Tivan cùng Gamora, quỳu mấy người diện tướng mạo xem. Có chút không nói gì dáng vẻ. Vũ trụ tam đại quốc một trong. Kree đế quốc cao nhất quân sự thủ lĩnh. Accuser Ronan, trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy. Tàn bạo hung ác, giết người vô số Ronan. Dĩ nhiên bị người xem thường. Tống Siêu nhìn thấy tiểu đệ bảo hộ chính mình. Rất là thỏa mãn. Chỉ là đối diện mấy người này thái độ làm cho hắn khó chịu. Xem ra trong vũ trụ có danh tiếng mới là thật sự a. Tuy rằng John lời này khuếch đại điểm. Thế nhưng Kree đế quốc Accuser. Ronan, ta xác thực không lọt mắt. Hắn không được. Tống Siêu không muốn để cho tiểu đệ tâm ý uổng phí. Lúc này tự nhiên cũng bắt đầu mạnh miệng liền thiên tự biên tự diễn lên. Há, nếu như có người có thể theo ta lẫn nhau so sánh. Như vậy, có thể ngươi biết hắn là ai? Vị nữ sĩ này, nói tới chỗ này, Tống Siêu nhìn chằm chằm đầy người màu xanh lục da rẻ. Có đường nét nữ nhân. Gamora, ngươi muốn nói Thanos thật sao? Gamora tuy rằng không quen biết người này. Thế nhưng đối phương lời này ý tứ rất rõ ràng. Bingo, nói đúng. Thanos con gái. Gamora, Tống Siêu búng tay cái đột, cho đối phương một cái tán. Người đến cùng là ai? Muốn làm gì? Gamora hỏi. Oa nha, bên kia vị kia Bunny Girl hơi hơi lui về phía sau điểm, rời xa đồ vật của ta. Lúc này Tống Siêu không có cách nào kiêng kỵ Gamora lời nói. Bởi vì Tivan người hầu gái, lúc này lặng lẽ hướng đá sức mạnh đến gần rồi. Thần tình kia, Tống Siêu biết, đối phương là muốn bắt được bảo thạch, mượn bảo thạch sức mạnh làm cái gì. Nói nhắc nhở, lúc này Tivan cũng phát hiện tình huống này. Karin, lui ra, Tivan, ta cũng không tiếp tục muốn làm ngươi nô lệ. Bunny Girl, Tivan người hầu gái Karin, quay về Tivan hô to một câu. Đưa tay hướng về đá vô cực chộp tới. Người không nghe lời. Ai? Tống Siêu lắc đầu một cái. Đưa tay hướng về cái này trang phục người hầu gái phẫn Bunny Girl vung lên. Nhất thời Karin bay lên. Hướng về xa xa ném tới. Oa nha. Lão đại. Người thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc a. Thật đẹp đẽ người hầu gái a. Lúc này Tống Siêu tiểu đệ John. Còn có tâm tình trêu chọc dưới. Đồ vật của ta, há có thể dung người khác loạn chạm, tự tìm đường chết a. Tống Siêu lắc đầu một cái. Đối với người ngoài, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, không phải người của mình, căn bản không thèm để ý đối phương chết sống. Vừa nói vừa hướng về bảo thạch đi đến, không được nhúc nhích, đứng lại, chỉ là Tống Siêu hành động này gây nên sự chú ý của người khác. Nhất thời Gamora, Peter Quill. Gấu mèo đều dồn dập rút vũ khí ra, nhắm ngay Tống Siêu. Hả? Tống Siêu nghe vậy cau mày, xoay người thân vung tay lên. Nhất thời mấy người này đều phiêu lên, quay về trong đó Peter Quill vẫy tay. Nhất thời có Star-Lord danh hiệu Quill bay tới Tống Siêu trước mặt. Bị Tống Siêu một cái nắm cổ, trộm đồ vật của ta, còn dám cầm súng chỉ vào ta. Nói cho ta, Peter Quill, ai? Cái quái gì vậy? Cho ngươi dũng khí. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.